Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, 45, Tết Thượng Nguyên, canh 1, Cao Tam Cẩu nghỉ đông, chỉ nghe kỳ danh không thấy này thân, Chu Nhược Hành ở nhà phàm ăn 5 ngày. Bẻ ngón tay tính tính sơ tám liền phải phản giáo. Tức khắc cảm thấy trong tay đùi gà đều không thơm. Cấp Huyền Phỉ Nhiên gọi điện thoại. Thằng nhãi này thế nhưng đều ở gan toán học tác nghiệp. Nàng hình chữ X dựa vào ghế xoay thượng. Nhìn đầy bàn cuốn giấy. Hai mắt vô thần. Cuốn bất động như đúc thành tích ở năm trước liền ra tới. So dự đoán muốn kém. Là Dung Dung lập tức khẩn trương lên. Nhắc tới 12 phần tinh thần. Phải cho Chu Nhược Hành báo càng nhiều học bù ban. Chu Nhược Hành cự tuyệt tăng giá cả. Đối đèn thề nhất định ở nhị mô rửa mối nhục xưa. Còn có 100 thiên. Ngươi là truy tinh cũng hảo đá cầu cũng thế. Nếu là thành tích tiếp tục trượt xuống. Chúng ta liền nói. Là Dung Dung rất ít buông lời hung ác. Chu Nhược Hành lấy lòng mà cho. Nàng niết vai xoa bối thuận khí. Người có trượt chân mã có thất đề. Mẹ ngài yên tâm. Thật sự muốn biến đổi sách lược. Vô luận là lưu lại tham gia một lần thi đại học. Vẫn là không ngừng tu chỉnh sờ soạng xuyên qua trở về quy tắc. Đều lách không ra Nam Thiên Viễn. Hoặc là quấn lấy Nam Thiên Viễn. Làm hắn cho nàng giảng đề học bổ túc. Nàng khẽ cắn môi sử đại chiêu chịu đựng thi đại học. Hoặc là đổi mới bất đồng thời gian địa điểm lăn giường. Cũng không tin trở về không được. Khai giảng sau. Hoặc Phỉ Nhiên cảm thấy Chu Nhược Hành thoát thai hoán cốt. Vừa lúc đuổi kịp các ca ca ra tam tập. Nàng cùng nàng thương lượng đánh đầu số liệu sự. Chu Nhược Hành nhìn không chớp mắt xem tiếng Anh đọc. Thỉnh thoảng hồi một câu. Đừng mang lên ta. Ta thật sự phải hào hào học tập. Không phải ta đả kích ngươi. Ngươi nếu có thể lại hướng lên trên đủ một đoạn, đã sớm thi được trọng điểm ban, loại một thân cây tốt nhất thời gian là 10 năm trước. Tiếp theo là hiện tại, Huyền Phỉ Nhiên ông nói gà bà nói vịt. Xem như từ bỏ Chu Nhược Hành, bất đắc dĩ thuyền nhỏ đồng học ngắn hạn lao tới. Cũng không có biện pháp hoàn toàn phục chế 8 năm trước chính mình điểm. Nguyên lai không sai biệt lắm thành tích. Hiện tại đều đuổi không kịp, ông trời, ngươi chơi ta, đương Nam Thiên Viễn lại ở Kim Kỳ Lộ lão phá cửa nhỏ khẩu nhìn đến Chu Nhược Hành khi. Hắn cũng không biết đây là nàng tự cứu kế hoạch bước đầu tiên, qua năm. Hắn từ đi kiêm chức, thản nhiên tiếp nhận rồi nặc danh người hảo tâm giúp đỡ, chìa khóa cắm vào ổ khóa. Ninh chuyển, môn mới vừa khai cái phùng. Chu Nhược Hành trước chui vào đi, như là sợ hắn đổi ý giống nhau. Giúp đỡ, ta thật là học không được, Nam Thiên Viễn nhướng mày. Nàng phía trước tuy rằng chơi tâm trọng, cũng không đến mức học không hiểu, chúng ta ước pháp tam chương. Chỉ học tập, tuyệt đối không làm khác. Ngươi tin tưởng ta, ta không tin ta chính mình. Nam Thiên Viễn lấy ra một chồng bài thi, ném ở trên bàn sách. Hôm nay là cuối cùng một lần, lại làm ta nhìn thấy ngươi tới này tìm ta. Đừng trách ta không khách khí, ngươi muốn đem ta như thế nào? Chu Nhược Hành ngạnh cổ khiêu khích, ngẫm lại hiện tại là nàng có việc cầu người. Cái này nhạc dạo thực sự không ổn, lập tức mềm khẩu khí. Xám xịt lấy ra bút ký ngoan ngoãn ở hắn bên người ngồi xong, tiểu nam lão sư một vi một chuyên trúc khóa. Hiệu quả rõ ràng, Chu Nhược Hành cắn bút nước, một bên lật xem hắn hoạt trọng điểm, một bên làm bài, dần dần tìm được cảm giác, một sợi toái phát buông xuống trên vai. Nam Thiên Viễn rất tưởng giống như trước như vậy, dùng ngón út giúp nàng gợi lên đừng ở nhĩ sau, trường chỉ ấn ở sách vở thượng, giật giật, chỉ lật qua trang sau, thịt đô đô vành tai, tiểu xảo trắng tinh. Gương mặt như cũ mượt mà no đủ, dáng sắc môi hơi kiều, vĩnh viễn một bộ chờ đợi hái bộ dáng. Nam Thiên Viễn ngước mắt xem nàng nghiêm túc viết đề sườn mặt, lông mi lại rơi xuống, che khuất đồng trung ánh sáng, tạp ở một đảo chịu lực phân tích thượng. Chu Nhược Hành thay đổi mấy chương giấy bản, vẫn vô manh mối, nàng xoay người xem hắn, không hề mong muốn, tinh lượng hai tròng mắt xâm nhập hắn trái tim. Nam Thiên Viễn không có né tránh, trầm thanh âm, làm sao vậy? Ngươi xem nào một bước ra vấn đề. Nàng thấu đến thân cận quá, kia lũ khởi sướng tĩnh điện, phiêu ở ống tay áo của hắn thượng, nàng mỗi nói một câu, hơi thở liền nhẹ nhào vào hắn cổ, tê tê dại dại, hầu kết lăn lộn. Nam Thiên Viễn ngừng ngòi bút, ngồi qua đi, giảo hoạt mà cười. Chu Nhược Hành dán đến càng khẩn, thẳng lăng lăng xem hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi là Liễu Hạ Huệ, nguyên lai như vậy không chấn định. Nam Thiên Viễn châm biếm, không biết trào phúng nàng vẫn là chính mình. Chu Nhược Hành dò xét, môi đỏ gần như dán lên hắn, nhiệt khí độ tiến hắn xoang mũi. Ta còn có thật nhiều sẽ không đâu, ngươi dạy dạy ta. Hắn không né, cứ như vậy bình tĩnh ngồi, tầm mắt đi thấp. Ngươi phạm quy. Chu Nhược Hành ngôn ngữ gian mềm ấm, môi như có như không lay động nàng, giống như chỉ cần ai trước bước ra này một bước, một ngụm là có thể cắn được đối phương khóe môi. Chỉ học tập, ta không có làm mặt khác. Chu Nhược Hành đắc ý mừng rỡ xem hắn thái dương nhảy lên, gân xanh bạo khởi, lại lấy nàng không hề biện pháp. Nàng khanh khách mà cười, ngồi trở lại đi. Từ Nam Thiên Viễn trong tay dễ dàng rút ra tính toán giấy, Nam Thiên Viễn điệp khởi bình phóng hai chân, lặng lẽ thay đổi dáng ngồi. 2012 năm tháng riêng 15, Cao Tam như thường lui tới giống nhau, đốt đèn ngao du dậy sớm vãn tu, cao một chu xanh ca đồng học. Bổn có thể mỹ tư tư ở nhà hưởng thụ nghỉ đông, lại sáng sớm bắt đầu vội đông vội tây. Chu xanh ca nổi bật, tỉ tỉ, hôm nay tòa thị chính phía trước quảng trường có pháo hoa, Huyền Phỉ Nhiên, nhìn về nơi xa một chút đi, lại không rảnh qua đi. Chu xanh ca, tỉ tỉ thích xem pháo hoa sao? Huyền Phỉ Nhiên, pháo hoa dễ lãnh. Chu Nhược Hành lại đứng ở phòng vệ sinh cửa đá môn. Chu xanh ca, ngươi nhanh lên, có thể hay không đừng ở ngồi xổm WC thời điểm moi di động. Chu xanh ca ấn diệt màn hình, dư vị Huyền Phỉ Nhiên nói, không kiên nhẫn quát, nam nhân bà, xuân đánh 69 đầu, xuân hàn xe lạnh, cũng chỉ là ngày đông giá rét một cái đuôi. Vãn tu Chu Nhược Hành không thấy được Nam Thiên Viễn, gửi tin tức hỏi hắn ở đâu, tin tức điện thoại liên tiếp oanh tạc. Phòng trừng hắn cũng là không có cách, lời ít mà ý nhiều hồi phục hai chữ. Sân thượng, trông về phía xa có thể nhìn đến Giang Bắc công trường lượng như ban ngày. Thép leng keng rung động, cần cầu ở đẩy nhanh tốc độ, Nam Thiên Viễn dựa vào rào chắn thượng. Đạn khói bụi, nheo lại đôi mắt, hít mây nhả khói, hồ lô. Người xem này ánh trăng lại đại lại viên, giống như trong tay chân châu, không có biện pháp trích đến ánh trăng, cho nên ta có thể có được chân châu sao? Cảm ơn bảo bối nhi nhóm. Chuyện được convert bởi Vespertin và Hanlac và HDLin HHH vui lòng ghi rõ. Nguồn, Vespertin và Hanlac, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.